Chi diện Than Vương VS Hỏa Bạo Giao. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao trào qua đi, trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề ưm. Trương Giao ngủ đến quá trưa hôm sau thì tỉnh dậy. Tỉnh rồi, Vương Khiết cũng thức dậy. Làm sao vậy, còn đau không? Vương Khiết quan tâm hỏi. Không, không, không có. Trương Giao lắp bắp nói, nghe giọng trầm thấp của Vương Khiết làm nàng nhớ lại hai người đã có quan hệ thân mật, mặt Trương Giao đỏ như cà chua. Đỏ mặt, đang nghĩ gì? Vương Khiết thấp giọng hỏi. Bây giờ là mấy giờ? Trương Giao nhanh đổi đề tài. 3 giờ chiều, Vương Khiết cảm thấy Trương Giao lưu lại mùi hương trên người mình, cô thật hài lòng. À, chiều rồi sao? Trương Giao cả kinh kêu lên, nàng ngồi dậy vỗ về thắt lưng, cảm thấy cả người thật đau nhức. Em đừng nhúc nhích, Vương Khiết vươn tay massage thắt lưng cho Trương Giao. Em, đau, nhẹ một chút, nhắm mắt lại, Trương Giao thoải mái nằm sấp trên ngực Vương Khiết hưởng thụ ôn nhu săn sóc của cô. Tắm rửa một chút nha, Vương Khiết nói nhỏ bên tai nàng. Trương Giao giật giật, phát hiện cả người dinh dính, nghĩ vừa đến cái gì làm nàng đỏ mặt lên, yên lặng gật đầu. Vương Khiết ôm Trương Giao đi vào phòng tắm, đặt nàng ngồi trong bồn tắm, xả nước ấm vào, sau đó cũng vào ngồi cùng Trương Giao. Lúc Vương Khiết ngồi vào bồn tắm cùng Trương Giao, nàng giật mình mở to mắt, không phải vì Trương Giao thẹn thùng khi tắm uyên ương cùng Vương Khiết mà vết sẹo dài chừng 15cm trên lưng Vương Khiết làm nàng hoảng sợ. Vừa rồi lúc ân ái Trương Giao không để ý trên lưng Vương Khiết được Vương Khiết hầu hạ, chỉ biết rên gì hưởng thụ, hiện tại nhìn thấy vết sẹo đáng sợ như vậy, Trương Giao cảm thấy thật đau lòng. Vương Khiết nhận ra ánh mắt hoảng sợ của Trương Giao, cô vội xoay người lại đối mặt với nàng, nhẹ giọng nói. Em tắm trước đi, nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, Trương Giao vội nhào vào tấm lưng Vương Khiết, hai tay ôm lấy thắt lưng cô, đem mặt mình dựa vào vết sẹo đáng sợ đó. Đau không? Trương Giao vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo. Thân thể Vương Khiết nhẹ nhàng run rẩy một chút, cô kéo Trương Giao xoay lại, Vương Khiết nằm dựa về phía sau bồn tắm lớn, để Trương Giao tựa vào ngực mình, Trương Giao thoáng khởi động thân mình nhìn Vương Khiết. Vương có đau không? Trương Giao vẫn không tha, nhìn Vương Khiết hỏi. Đã sớm không còn đau. Vương Khiết thoải mái trả lời. Trương Giao đau lòng ôm Vương Khiết dầu dĩ nói. Gạt người ta, khẳng định rất đau. Ngón tay Vương Khiết vuốt ve sau lưng Trương Giao. Vết sẹo này đã theo tôi 20 mấy năm, em là người thứ hai nhìn thấy. Trương Giao cọ cọ đầu vào ngực Vương Khiết sau đó ngước lên nhìn cô. Người thứ nhất là ai? Trương Giao phi thường bất mãn nhìn Vương Khiết, giọng nói cũng không tự giác đề cao lên. Là bác sĩ giúp tôi điều trị. Vương Khiết vừa lòng nhìn vẻ mặt Trương Giao. Trương Giao nghe xong lập tức hiểu được mình mắc mưu Vương Khiết, chu môi cắn một cái lên cần cổ Vương Khiết, cảm giác Vương Khiết giật giật mới chịu buông ra. Đau, em cắn đau quá, Vương Khiết sờ sờ cổ. Hừ, Trương Giao nhìn ấn ký trên cổ Vương Khiết cảm thấy rất vừa lòng. Em muốn cho Vương biết Vương Khiết là của em, Trương Giao nhìn Vương Khiết nói. Vương Khiết khởi động chức năng massage của bồn tắm lớn phun ra nước ấm, nhẹ nhàng đánh sâu vào cơ thể hai người. Tôi vĩnh viễn đều là của em. Vương Khiết vừa nói vừa tháo hoa tai được đeo trên sợi dây truyền xuống. Trương Giao cúi đầu nhìn, thì ra là một chiếc bông tai, màu đỏ nhìn giống như ngọc ruby. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết nhìn, quả nhiên bông tai này trời sinh là dành cho Trương Giao, cô đeo lên tai cho nàng. Chỉ có một thôi sao? Tổ tiên để lại, là nữ nhân của Vương gia mới có tư cách đeo nó. À, vậy thì vô cùng quý giá rồi, Vương tặng cho em sao? Trương Giao giật mình hỏi, em so với vật này quý hơn, Vương Khiết thật kiên định nói. Trương Giao nghe Vương Khiết nói làm nàng có chút ngượng ngùng. Vết sẹo này làm sao có, tôi sợ nói ra rồi em sẽ sợ. Trương Giao nhìn Vương Khiết lắc lắc đầu, có Vương ở đây em không sợ. Vương Khiết nhìn Trương Giao kiên định, cô ngã đầu dựa ra sau bồn tắm, nhớ lại sự việc vô cùng thống khổ. Ba ba là giáo hoàng hắc phố, một tay che trời thống trị cả hắc đạo. Mẹ tôi là một bác sĩ ngoại khoa, y thuật cao siêu và là một người lạnh lùng. Một lần ba ba bị trọng thương, được mẹ dùng thời gian một tháng từ quỹ môn quan kéo trở về. Từ đó ba ba yêu vị bác sĩ cao ngạo lạnh lùng ấy, nhưng mà vị bác sĩ ấy không muốn liên quan đến hắc đạo nên đã rời khỏi giáo hoàng. Sau đó ba ba vì rất yêu mẹ cho nên giải tán hắc phố, rửa tay gác kiếm cùng mẹ rời đi. Cả hai sinh tôi ra, lúc tôi được 5 tuổi cả nhà ba người hạnh phúc vui vẻ bên nhau, mỹ mãn không gì sánh được. Cho đến khi sinh nhật lần thứ 5 của tôi, hôm đó có 10 hắc y nhân lọt vào nhà cùng ba ba kịch liệt tranh đấy, căn bản là bọn chúng không thể đấu lại ba ba, sau đó chúng dùng tôi và mẹ để uy hiếp ba ba. mỗi tên một dao cướp đi sinh mạng ba ba và mẹ bọn chúng đáp ứng tha tôi đi, một tên đeo mắt kính trong đó nói với tôi. Tiểu bằng hữu, chạy nhanh đi, đi càng xa càng tốt. Tôi không đi mà chạy lại ôm ba ba và mẹ, tên đeo mắt kính ấy lại dùng dao găm đâm lên lưng tôi gục trên vũng máu, khi ấy bên tai nghe được có người nói với mình. Nếu mày còn tương lại thì không được đem lỗ hổng trên lưng lộ ra. Tiếp theo sau đó thì dùng lửa đốt nhà tôi. Chờ tôi tỉnh lại thì đã là một năm sau, khi tỉnh lại tôi phát hiện mình nằm trong một căn phòng màu trắng bốn phía trống trơn cái gì cũng không có. Lúc ấy mở cửa đi vào là một người đàn ông trung niên bịt khẩu trang, hắn nhìn tôi câu đầu tiên là hỏi tôi. Có muốn báo thù hay không? Có muốn đoạt lại tất cả những gì của mình hay không? Tôi không do dự trả lời. Muốn, 10 năm sau, tôi theo hắn học tất cả những kỹ năng, bình thường vẫn như những đứa trẻ khác đến trường đi học, buổi tối về nhà học đủ các loại kỹ xảo đánh nhau, phòng thân, còn có tất cả những thứ vũ khí thuộc về hắc đạo. Mãi cho đến sinh nhật 16 tuổi, tôi liền báo thù cho ba mẹ, đem 10 tên ấy đến trước mộ bia của ba mẹ giết tất cả bọn chúng. Tên thứ 10 chính là kẻ đã cứu tôi và dạy cho tôi tất cả kỹ xảo phòng thân, cũng là tên đeo kính 10 năm trước đâm tôi, khi hắn ngã xuống thì giao chiếc bông tai này ra và nói. Không hổ là nữ nhi của giáo hoàng, nói xong liền tắt thở, Vương Khiết, Trương Giao rơi lệ nhẹ nhàng vuốt ve hai má Vương Khiết, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Vương Khiết nàng nhịn không được khóc càng thương tâm hơn. Vương Khiết cảm giác Trương Giao khóc vội mở mắt ra, lau đi nước mắt của nàng. Đừng khóc, đều là quá khứ, Vương Khiết nhẹ giọng an ủi, Trương Giao vẫn là không chịu được nghẹn ngào run rẩy, Vương Khiết nhìn thấy liền chua xót nói. Có phải em sợ tôi không? Vương Khiết có chút thống khổ nói, tôi không phải người tốt, 16 tuổi đã giết người, hai tay dính đầy máu, em sợ tôi cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Vương Khiết chẳng khác nào dao cắt. Trương Giao ôm lấy Vương Khiết học theo cách của cô, hôn nồng nhiệt Vương Khiết dùng đầu lưỡi khiêu khích thần kinh, Vương Khiết cũng dùng sức đáp trả lại, hai người hôn thật lâu sau mới rời nhau. Vừa hôn chấm dứt Trương Giao vừa thở phí phò vừa nói. Về sau, không được nói như vậy, em không sợ Vương đâu. Phải không? Phải, em là Trương Giao không sợ. À, Trương Giao còn chưa nói xong đã hét to một tiếng. Trương Giao chứng minh mình không sợ ưỡn thẳng lưng về phía trước hai khỏa đầy đặn dán sát Vương Khiết. Vương Khiết không chút khách khí phủ tay lên, làm nàng hốt hoảng hét to lên. Trương Giao vuốt ve cặp ma chảo kia nói. Em đói, giọng vô cùng làm nũng. Ăn em, Vương Khiết không đàng hoàng nói. Em nói thật đó, đói sắp chết rồi nè. Hơn 3 giờ chiều rồi, vừa vận động kịch liệt xong càng thêm mất sức, không đói mới là lạ. Được, nói xong Vương Khiết đỡ Trương Giao dậy, hai người nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài cách Trương.